Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 875, Hoàng Kim Bảo Dương mở ra đại bảo bối. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai là ngày 26 tháng 12. Tình Màng chính thức mở ra nghỉ cuối năm Kiều. Lâm Uyên khi tỉnh dậy, đã là 10 giờ sáng rồi. Rửa mặt xong, hắn không khỏi suy nghĩ lên một cái khốn nhiễu quá rất nhiều người triết học vấn đề. Có muốn ăn hay không cơm đây? Cái điểm này lúng túng Phương ở chỗ. Ăn điểm tâm không khỏi quá trễ. Ăn cơm chưa lại có chút quá sớm. Liền như vậy, hay là chờ cơm chưa đi? Quyết định chủ ý, Lâm Uyên liền lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Kết quả mới vừa leo lên blog, hắn liền phát hiện mình ngày hôm qua dùng sở cuồng cùng ảnh từ tài khoản chúc mừng tiện ngư chuyện. Lâm Uyên bị sợ hết hồn. Ngày hôm qua là uống bao nhiêu à, hắn lại căn bản không ký được bản thân làm chuyện này. Cũng may người khác không biết ta ở tự khen. Lâm Uyên an ủi mình. Nhưng rất nhanh biểu tình liền sụp xuống. Bởi vì chủ tịch hội đồng quản trị cùng Kim Mộc đều biết. Phòng làm việc cũng biết một bộ phận sự thật. Không thèm nghĩ nữa chuyện này. Lâm Uyên nhìn một chút ảnh từ bình luận khu. Không có vấn đề gì. Đang bình thường bạn trên mạng xem ra. Ảnh từ chúc mừng tiện ngư là sự tình rất bình thường. Nhìn thêm chút nữa sở cuồng bình luận khu. Giống vậy không có vấn đề gì. Chính là bị một ít bạn trên mạng giễu cợt mấy câu. Phóng hông nữa à lão tặc. Nói tốt nam tiện ngư bắc sở cuồng ảnh từ ở trung ương. Kết quả nhân ra ảnh từ manga 11 mở. Tiện ngư tối hôm qua còn một hơi thở cầm 12 cái giải thưởng. Liền số người tối thức ăn. Ở, còn không mở sách mới. Lần trước đoàn thiên thất mở sau đó liền lặn xuống nước rồi. Đây là bị ép khô. Nhân ra ảnh từ manga 11 mở cũng có thể chịu nổi. Ngươi thất mở thì không được. Thua thiệt ngươi mở hay lại là đoàn thiên. Không còn mở sách mới. Ngươi liền thành tam bạn gay bên trong tiểu trong suốt. Sở cuồng sẽ không phải là bị ảnh từ lây bệnh đi. Bây giờ đã lười đến tiểu thuyết cũng không muốn viết. Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm. Không có gây ra loạn gì. Uống trạng thái say rượu còn rất nguy hiểm. Nếu là bởi vì uống rượu say loạn thao tác đưa đến quay ngựa. Tình cảnh kia có thể liền không phải lúng túng đơn giản như vậy. Bất quá bạn trên mạng lời nói. Ngược lại là cho Lâm Uyên một lời nhắc nhở. Nên cho sở cuồng tìm chút chuyện làm. Không thể thật để cho sở cuồng biến thành tiểu trong suốt. Cổ tích chấn mảnh ghép còn chưa hoàn thành. Nếu không để cho sở cuồng viết cổ tích, quảng cáo, viết trinh thám cũng được. Sở cuồng viết trinh thám phần lớn đều là trường thiên. Ngoại trừ Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot hệ liệt. Thực ra còn rất nhiều đoàn thiên đáng giá viết. Lại hoặc là ảo tưởng tiểu thuyết. Thật sự không được lời nói liền tiến quân tân lĩnh vực. Còn có chút tiểu thuyết đề tài sở cuồng không viết qua đây. Lâm Uyên suy tính sở cuồng bước kế tiếp phương hướng. Lúc này dưới lầu truyền tới mụ mụ kêu ăn cơm thanh âm. Lâm Uyên bụng đã sớm đói xì xào kêu. Không kịp chờ đợi xuống lầu ăn cơm chưa? Để, tỷ tỷ Lâm Uyên đang ăn cơm. Đột nhiên mở miệng nói. Có chuyện này, người tốt nhất nhắc nhở một chút sở cuồng lão sư. Lâm Uyên gặm một cây xương trâu. Thuận miệng nói. Chuyện gì? Tỷ tỷ nói. Ta cũng là sáng sớm hôm nay nhận được tin tức. Nói là văn nghệ hiệp hội bên kia chuẩn bị đem văn học loại tác phẩm giải thưởng thống nhất lại. Tạo dựng một cái văn học thịnh điển. Văn học thịnh điển. Lâm Uyên ngoài ý muốn. Giống như âm nhạc thịnh điển như thế. Ừ, tỷ tỷ gật đầu một cái. Với Lâm Uyên tường trò chuyện mấy câu. Lam Tinh có rất nhiều âm nhạc giải thưởng. Nhưng công nhận hàm kim lượng đệ nhất giải thưởng tuyệt đối là âm nhạc thịnh điển. Còn lại âm nhạc loại giải thưởng với âm nhạc thịnh điển so với không đáng giá một đồng. Căn bản không chiếm được toàn bộ âm nhạc nhân đồng ý. Mà văn học giới là không có âm nhạc thịnh điển như vậy giải thưởng làm đái đầu đại ca. này đưa đến văn học giới đủ loại giải thưởng không cùng tần suất. Tính công bình luôn là chịu đủ nghi ngờ. Cho nên văn nghệ hiệp hội muốn làm một cái tối quyền uy văn học loại giải thưởng. Tới thống lĩnh một chút lam tinh tiểu thuyết giới giải thưởng. Giống như âm nhạc thịnh điển ở nhạc đàn địa vị như thế. Khó trách liền giải thưởng tên đều phải kêu văn học thịnh điển. Tỷ tỷ cuối cùng tổng kết nói, văn học thịnh điển chuẩn bị hẳn là cần thời gian, không biết lúc nào chính thức mở ra. Bất quá có âm nhạc thịnh điển ở nhạc đàn giải thưởng hàm kim lượng đặt ở vậy. Văn học thịnh điển thành lập giống vậy sẽ để cho vô số tác gia đổ xô vào. Cho nên ta cho ngươi nhắc nhở Sở Cuồng lão sư, có cái gì muốn đánh vào giải thưởng, liền trước thời hạn làm chuẩn bị. Trọng yếu nhất giải thưởng sao? Lâm Uyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ăn cơm chưa xong, Lâm Uyên hồi đến lầu thượng. Không kịp chờ đợi gọi ra rồi hệ thống. Kiểm tra ta danh vọng tin tức. Đinh đông, trước mắt hắn trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy hàng lam sắc kiểu chữ. Trực tiếp xẹt qua mở đầu tên họ một cột. Lâm Uyên nhìn về phía dưới mấu chốt tin tức tuổi tác. 24 tuổi thọ, 30 trò chơi, 1934-56 điện ảnh, 693.423 hội họa, 10.086-66 văn học, 2.145678 âm nhạc, 3.007-655 tổng hợp, 7.048878. Ánh mắt cu ả Lâm Uyên cuối cùng cố định hình ảnh ở tổng hợp hạng mục bên trên. Sau đó rồi hướng hệ thống nói. Kiểm tra tuổi thọ nhiệm vụ. Trong nháy mắt, Lâm Uyên trước mắt nhiều hơn mấy dòng chữ màn. Đúng là hắn thật lâu không có đóng chú tuổi thọ nhiệm vụ danh xưng. Sống tiếp nội dung nhiệm vụ. Ký chủ muốn ở 30 tuổi trước làm cho mình danh vọng đột phá 10 triệu quest thưởng. Tuổi thọ một số tưởng thưởng quá mức. Hoàng Kim Bảo Dương, Lâm Uyên biểu tình nghiêm túc. Âm thầm nghĩ ngợi, ta trước âm nhạc và văn học danh vọng chênh lệch rất nhỏ. Nhưng tối ngày hôm qua tiện ngư ở âm nhạc thịnh điển bên trên quét qua 10 giải thưởng sau đó. Âm nhạc loại danh vọng trực tiếp vượt qua văn học danh vọng một mảng lớn. Giải thưởng vẫn là danh vọng nguồn đại đầu. Có lẽ là bởi vì trong nghề đối giải thưởng công nhận, mà trong nghề chuyên nghiệp nhân sĩ có thể cung cấp danh vọng phải xa xa so với người bình thường cung cấp nhiều. Qua mấy ngày chính là năm đầu, đến thời điểm Lâm Uyên chính là 25 tuổi. Hệ thống tuổi tác tính toán là dựa theo năm cái đơn vị này để tính, mà không phải là cái gì sinh nhật. Này có nghĩa là Lâm Uyên nhiệm vụ thời hạn còn dư lại thời gian 5 năm. Mà bây giờ chung quy sinh vật là 724-8878. Khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu 10 triệu. Kém 3 triệu không tới. Độ khó không tính là đặc biệt cao. Nhưng nếu như Lâm Uyên lười biếng lời nói thật có khả năng không làm được nhiệm vụ. Xem ra Sở Cuồng phải làm chủ lực rồi. Tỷ tỷ hôm nay cung cấp tin tức phi thường mấu chốt. Văn nghệ hiệp hội cố ý làm văn học thịnh điển. Cái này giải thưởng đối ngọn âm nhạc thịnh điển. Nếu như Sở Cuồng cuối cùng có thể ở văn học thịnh điển bên trên bắt được đủ nhiều giải thưởng. Vậy khẳng định có thể đạt được nhất bút tương đương khả quan văn học loại danh vọng giá trị. Thậm chí có thể để cho văn học loại danh vọng trực tiếp đuổi kịp âm nhạc loại danh vọng. Đương nhiên, Sở Cuồng là chủ lực. Mấy cái khác phân loại cũng rất trọng yếu. Tỷ như trước mắt thế yếu điện ảnh cùng trò chơi. Còn có năm nay rất có khởi sắc hội họa. Cũng có rất đại khai phát không gian. Mấy cái này phân loại toàn bộ lợi dụng. Cuối cùng tiến tới 3 triệu danh vọng giá trị không khó. Đừng xem bây giờ Lâm Uyên khỏe mạnh. Lâm Uyên tâm lý rất rõ ràng. Đây đều là gần trước mặt mấy cái tuổi thọ nhiệm vụ đạt được. Nếu như không phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống kéo dài tuổi thọ. Hắn 2 năm trước đến lượt đi đời nhà ma rồi. Coi như là bây giờ cũng không an toàn. Nếu như tân tuổi thọ nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Vậy hắn cũng chỉ có thể vô bệnh vô tai sống đến 30 tuổi. Hít một hơi thật sâu. Lâm Uyên nói, Tôn Diệu Hỏa trở thành ca vương nhiệm vụ hoàn thành. Sẽ có một cái hoàng kim bảo dương. Tại sao không cho ta? Chấm, hệ thống nói. Ở ngươi ba lô, Lâm Uyên buồn bực. Tại sao không nhắc nhở? Hệ thống bất đắc dĩ. Tối ngày hôm qua gợi ý, ngươi uống rượu say không chú ý, Lâm Uyên. Quảng cáo, xem ra sau này được ít uống rượu một chút. Hắn tiến vào hệ thống ba lô nhỏ. Nhìn về phía hoàng kim bảo dương. Không chút do dự nào. Mở ra, chờ một chút, hệ thống dừng lại một chút. Sau đó cho ra tin tức nhắc nhở. Hoàng kim bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù loại hội họa kỹ năng. Cảnh đẹp trong tranh, cảnh đẹp trong tranh. Bài này cái gì? Lâm Uyên trong đầu mới vừa hiện ra này lau nghi ngờ. Hệ thống thuận tiện lấy kiểu chữ tình thế cho ra giới thiệu, hội họa kỹ năng. Cảnh đẹp trong tranh, kỹ năng hiệu quả. Độc giả có thể thông qua ngươi bút hạ hội họa. Trực quan cảm nhận được ngươi tác phẩm ý cảnh. Bổ sung nói rõ, cho dù là không có chút nào hội họa giám định căn cơ người bình thường. Cũng có thể cảm nhận được ngươi tác phẩm mị lực. Cảnh đẹp trong tranh kỹ năng gần đối hiện trường học hỏi người xem hữu hiệu, Lâm Uyên ngạc nhiên. Đồ chơi này với sư giả hào quang tương tự. Huyền học không nói phải trái. Lấy một thí dụ, người bình thường nhìn Van Gogh hoa hướng dương. Phần lớn sẽ không cảm thấy kia là một bộ thế giới cấp danh họa. Mà những thứ kia đỉnh cấp hội họa đại sư lại đối bức họa này sùng bái có thừa. Tại sao? Bởi vì hội họa đại sư giám định trình độ đủ cao. Có thể trực tiếp cảm nhận được hoa hướng dương ý cảnh. Cho nên, coi như Lâm Uyên vẽ ra hoa hướng dương. Thậm chí là Van Gogh đêm đầy sao. Càng thậm chí là Thanh Minh Thượng Hà Đồ loại. Có vài người nên không thưởng thức nổi hay lại là không thưởng thức nổi. Có cảnh đẹp trong tranh cái này thần kỳ kỹ năng sau đó cũng không giống nhau. Lâm Uyên tự mình hoàn thành họa tác, cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được bức họa kia ý cảnh. Đáng tiếc thứ hiệu quả này gần đối hiện trường học hỏi độc giả hữu hiệu. Nếu như là nhìn trên mạng in phiên bản, không có nhất định giám định trình độ nhân vẫn xem không hiểu. Bất quá cái này đã đủ rồi. Không hổ là hoàng kim bảo dương. Lái ra đồ vật chính là không bình thường. Xem ra ảnh tử tiếp theo có bận rộn. Ân, trước đem mình chuẩn bị cho Tôn Diệu Hỏa treo ở quán rượu buồng trong vẽ xong thành. Chi mấy ngày trước họa những thứ kia tác phẩm trực tiếp hủy bỏ đi. Lần này, Lâm Uyên phải dùng cảnh đẹp trong tranh kỹ năng để hoàn thành này mấy tấm tác phẩm. P.S. Sở Cuồng bước kế tiếp viết cái gì còn chưa nghĩ ra. Gần đây ảnh từ nội dung cốt truyện ngược lại là mở ra thật thuận tay. Cái quần què, Dùi Hầu Cân xin 2021, 06, 2003, 35, 58 truyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu Tiêu Giao Lục, cách chương.